Lam Sơn Đại Viện cũng không phải chỉ cần đủ tuổi là sẽ nhận. Mỗi năm trong tộc sẽ chọn ra những đứa bé 5 tuổi, trong số đó chọn ra 2 bé đưa đến Lam Sơn Đại Viện. 2 đứa bé đó cũng không chắc chắn được nhận, còn phải thông qua khảo nghiệm của Lam Sơn Đại Viện nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, thức tỉnh năng lực gia chủ. Có khi hai người đều thông qua, có khi chỉ có một người, có khi chẳng có ai được thông qua cả. Vậy nếu năm đó không có đứa bé nào thích hợp để qua đó, vậy suất đó có thể cộng dồn sang năm sau không? Cố Niệm hỏi. Đương nhiên không được. Sở Chiêu Dương lắc đầu nói. Thế nên, để nâng cao tỷ lệ thông qua, tất cả những đứa trẻ độ tuổi thích hợp, trước đó 2 năm, chính là lúc 3 tuổi, phải bắt đầu tiến hành huấn luyện cơ bản, nhưng tuyệt đối không tập những bài tập quá nặng, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Sau đó trong gia tộc lại chọn ra đứa bé thích hợp, khảo nghiệm phẩm đức của bé, rồi từ đó sàng lọc lại, để đảm bảo 2 suất đều có thể được Lam Sơn Đại Viện thông qua. Sau khi thông qua, mỗi tuần 2 ngày ở Lam Sơn Đại Viện huấn luyện, thời gian còn lại về nhà tự mình luyện tập củng cố. Dù gì gia tộc cũng không thể thật sự trực tiếp đưa con cháu mình vào Lam Sơn Đại Viện huấn luyện. Ngoài học võ, còn phải tiếp nhận các loại giáo dục khác. Lam Sơn Đại Viện mỗi tháng lại tiến hành thi tháng, kiểm tra xem mấy cậu nhóc có chuyên tâm tập luyện không, đạt yêu cầu không. Chỉ cần có một lần không đạt, sẽ bị gửi về nhà. Những đứa trẻ bị gửi về, tự nhiên trong gia tộc cũng không ngẩng đầu lên được nữa. Dù gì số suất cũng ít như vậy, xem như bị lãng phí mất. Thế nên, rất ít người thật sự bị gửi trả về. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một hai người, cũng khó trách. Trong quá trình tiến hành huấn luyện, nếu vi phạm điều luật thì cũng sẽ bị trả về. Chuyện đó tương đối phức tạp, bây giờ chúng ta không cần nói rõ. Đợi bánh gạo nhỏ thật sự thông qua khảo hạch, nó tự nhiên cũng sẽ biết thôi. Bánh gạo nhỏ cũng sẽ bị đưa đến Lam Sơn Đại Viện à? Cố Niệm có chút lưu luyến. Tuy không phải sống ở đó thời gian dài, chỉ là mỗi tuần đến đó 2 ngày, nhưng trở về cũng phải liều mạng luyện tập. Dù sao cạnh tranh cũng quá khốc liệt, chỉ nghe Sở Chiêu Dương nói thôi, cô cũng đã cảm thấy áp lực rất lớn. Cô vốn muốn mang đến cho bánh gạo nhỏ một tuổi thơ vui vẻ. Sinh ở Sở gia, trên vai định sẵn phải có trách nhiệm. Anh không muốn con trai mình giống như ba anh mãi không vực dậy được. Sở Chiêu Dương nói thế là vì bản thân đã trải nghiệm sâu sắc, nên sớm đã chuẩn bị cả. Năm xưa lúc lão gia phát hiện Sở gia Hồng mãi không bồi dưỡng được, chỉ đành bắt đầu bồi dưỡng Sở Chiêu Dương. May mà vận khí tốt, Sở Chiêu Dương có thiên phú, bằng không cả con và cháu đều bất tài như nhau. Lão gia buổi tối nằm mơ chắc cũng phải khóc đến tỉnh. Hơn nữa nó là con trưởng, tự nhiên áp lực cũng nặng hơn một chút. Nó còn phải chăm sóc em trai em gái của nó nữa. Sở Chiêu Dương nói, mới gặp lại nhau chẳng bao lâu, anh đã muốn sinh thêm nữa rồi à. Em đừng quên, chuyện anh có năng lực gia chủ. Sở Chiêu Dương đột nhiên nói, Cố Niệm giật mình kinh ngạc, ý anh nói. Bánh gạo nhỏ cũng có, chỉ là khả năng tương đối cao. Không biết vì sao từ trước đến nay, năng lực gia chủ đa số đều xuất hiện trên người con cả của gia tộc. Lão gia là con trưởng của thế hệ đó, từ rất sớm ông nội đã thức tỉnh năng lực gia chủ. Còn cha anh, tuy là con một của lão gia, nhưng trên thực tế ông ấy lại không phải con trưởng. Thế nên năng lực gia chủ của thế hệ ba anh thức tỉnh trên người bác cả của anh. Sở Chiêu Dương giải thích. Vậy vì sao? Cố Niệm không hiểu, vì sao bây giờ lại bỏ qua bác cả của Sở Chiêu Dương, lại trực tiếp để Sở Chiêu Dương tiếp quản Sở Thiên chứ? Vì bác cả anh sớm đã qua đời. Trước khi anh trưởng thành, lão gia vốn có ý để ba anh thay thế. Dù sao bác anh đã qua đời, vậy năng lực gia chủ duy nhất trong tộc chỉ có ông anh và anh thôi. Nhưng tuổi tác lão gia đã lớn, có chút lực bất tòng tâm, nên định để ba anh tiếp quản, xem như tạm thay thế, đợi sau khi anh trưởng thành vào Sở Thiên. Sở Chiêu Dương xùy một tiếng, nhưng ai ngờ ông ấy lại chẳng ra làm sao, làm gì cũng không bồi dưỡng nổi. Lúc đầu còn chột dạ xin lão gia thỉnh giáo. Sau đó có thể do dần cảm thấy bản thân có bản lĩnh, lại bắt đầu che giấu lão gia hạ một vài chuyện, khiến Sở Thiên thiệt hại không nhỏ. Lão gia lập tức cách chức của ông ấy, đích thân ra trận, kiên trì đến khi anh lớn lên. Sở Chiêu Dương giải thích, anh là con trưởng của gia tộc nên năng lực gia chủ thức tỉnh trên người anh.

liền trở thành món quà đầu tiên Sở Chiêu Dương tặng cho cậu nhóc. Hai người cầm túi đồ võ đạo đã được gói xong ra ngoài, vừa khéo đi ngang qua một cửa hàng quần áo thể thao rất đẹp, chủ yếu là mũ lưới chai, mũ bóng chày, áo khoác bóng chày, đều có logo của các đội trong liên minh lớn của Mỹ. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn sang những bộ quần áo thể thao đó. Nhớ đến có một năm lúc ở Ngô Thành ăn Tết, cô cũng mua một bộ quần áo cho Sở Chiêu Dương. Sau khi anh mặc lên, cảm giác khác hẳn trang phục nghiêm túc bình thường, nhưng vẫn rất đẹp trai. Thế nên cô liền cười cười kéo Sở Chiêu Dương vào đó, lấy một chiếc áo khoác bóng chảy ướm lên người Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương cười bất đắc dĩ. Lúc này trên khuôn mặt của Cố Niệm là cặp kính râm của Sở Chiêu Dương, chiếc kính to rộng làm cho gương mặt cô trông càng nhỏ hơn. Sở Chiêu Dương tiện tay lấy một chiếc mũ lưới chai màu đen từ chiếc giá sau lưng Cố Niệm xuống, đội lên đầu cô. Dáng vẻ này rất buồn cười, càng giống một đứa trẻ hơn. Sau lưng Sở Chiêu Dương có một mặt kính, Cố Niệm vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy. Anh chàng này, sao lại có những sở thích kỳ lạ thế chứ? Cô trừng mắt với anh, đừng giận mà. Sở Chiêu Dương mỉm cười, xóa mái tóc của cô ra. Lúc những sợi tóc mềm mượt rũ xuống, dù đang đeo kính râm nhưng vẫn không che đậy được ánh mắt quyến rũ của cô. Sợi tóc đen mượt rũ xuống hai bên má, khiến hai cánh môi đỏ thắm càng nổi bật. Sở Chiêu Dương đè chiếc mũ xuống, đội vào ngay ngắn cho cô. Sau đó bàn tay thuận thế nâng gương mặt cô lên, trước khi Cố Niệm kịp phản ứng lại, liền cúi đầu xuống hôn cô. Người trong cửa hàng đều nhìn sang phía họ. Cũng may, vành nón và kính râm đã che hết đôi mắt của cô. Hai bàn tay của Sở Chiêu Dương cũng đã che kín phần còn lại của gương mặt Cố Niệm. Ôn Tịnh Nhã đang đứng trước cửa tiệm, giật mình nhìn Sở Chiêu Dương. Cô gái trong vòng tay anh, cô không quen. Không phải nói, anh vẫn luôn độc thân, bạn gái cũ trước kia cũng đã bỏ đi chẳng thấy bóng dáng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, có quan hệ gì với Sở Chiêu Dương? Người phụ nữ này từ đâu chui ra vậy? Bọn họ đứng giữa cửa hàng, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy vị trí hai người họ hôn nhau, như hòa làm một. Cô bạn gái trước đây mà Sở Chiêu Dương từng cầu hôn đột nhiên không thấy bóng dáng, Hướng Dư Lan cũng vì thế nên rất hận cô gái đó. Bà không nhẫn tâm thấy Sở Chiêu Dương vì thế mà chìm trong tình cảm quá khứ mãi, mới nghĩ cách giới thiệu bạn gái cho anh. Lần đầu tiên Ôn Tịnh Nhã nhìn thấy Sở Chiêu Dương thì đã thích anh rồi, hơn nữa vẫn mãi không quên được. Người đàn ông này vừa lạnh lùng vừa chín chắn, giống như không để mắt đến hết thảy mọi thứ vậy, khiến cô không kìm được muốn chinh phục người đàn ông như thế. Người đàn ông nặng tình cũng là vô tình nhất, nếu có thể khiến anh yêu cô, vậy cô nhất định rất hạnh phúc. Đến lúc đó, trong mắt anh chỉ có cô, bạn gái cũ trước kia, là cái thá gì chứ? Nhưng Sở Chiêu Dương căn bản không thèm để ý đến cô. Vậy cô gái này là ai chứ? Dựa vào cái gì có thể thành công chinh phục Sở Chiêu Dương? Lúc Sở Chiêu Dương buông Cố Niệm ra, mặt Cố Niệm đã nóng bừng lên rồi. Xung quanh nhiều người như vậy, cô hận không thể chui vào ngực Sở Chiêu Dương mãi không ra ngoài nữa. Cô chỉ đành vội vã đặt mũ trở lại chỗ cũ, cúi đầu kéo Sở Chiêu Dương xông ra ngoài. Sở Chiêu Dương để mặc cô tùy ý kéo, chẳng xấu hổ chút nào, khóe miệng còn nở một nụ cười ấm áp. Hai người vừa khéo đi ngang qua bên cạnh Ôn Tịnh Nhã. Ôn Tịnh Nhã còn đang nghĩ nên chào hỏi Sở Chiêu Dương như thế nào. Nhưng ai ngờ, Sở Chiêu Dương một mạch bước thẳng qua, dường như không nhìn thấy cô. Ôn Tịnh Nhã tức giận, ngũ quan đều vặn vẹo, không tự chủ được liền cất bước đi theo. Hai người kéo nhau đi mãi một lúc, Cố Niệm mới từ từ bình tĩnh lại. Xung quanh không còn mấy người trong tiệm vừa nãy nữa rồi. Sở Chiêu Dương nói một câu. Cố Niệm lúng túng nói, em vào nhà vệ sinh một chút. Sau đó, bỏ lại Sở Chiêu Dương ở đó rồi ủ rũ đi vào nhà vệ sinh. Sở Chiêu Dương vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Cố Niệm mỉm cười, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới bước đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Cố Niệm vào nhà vệ sinh, liền tháo kính râm xuống, tạm thời cất lại vào túi. Cô rửa tay rồi vỗ vỗ nước lên mặt, cảm thấy độ nóng trên mặt cũng giảm được một chút. Lúc này, Ôn Tĩnh Nhã tiến vào. Ôn Tĩnh Nhã không ngờ rằng vận khí lại tốt như vậy, vừa bước vào liền có thể nhìn thấy Cố Niệm. Cô bước đến bên cạnh, nhìn khuôn mặt Cố Niệm qua gương. Ban đầu còn muốn giả vờ rửa tay,